đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1495, chương 1495, đánh đòn phủ đầu. Báo thù bắt đầu. 1. Trần Phu nhìn đến bức họa kia thời điểm, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nói ra, tiểu nha đầu. Hoa Giận tiếp tục nói. Cái này là ta từ trong bóng tối thăm dò được tin tức. Canh giữ ở Đông Đô cùng Tây Đô chân nhân Ngụy Thành cùng Tô Biệt. Lục tiền bối gặp qua. Bọn hắn thực lực cùng tu vi không thấp. Có thể thấy lần này người đến trận thế không nhỏ. Hắn nhóm hiện tại vận dụng đại hàn nhiều phe thế lực điều tra từ cô nương tung tích. Ta cũng là sai người mới hỏi đến. Lục Châu thản nhiên nói. Thật to gan. Dám đánh lão phu đồ nhi chủ ý. Chấm ngoặc kép. Trần Phu có chút xấu hổ. Nhân ra là Thái Hư bên trong cao thủ. Có cái này tự tin cùng tự tin. Thái Hư quanh năm lung là cửu liên thế giới nhân tài. Tiểu nha đầu thiên phú cái này tốt. Bị người để mắt tới rất bình thường. Cái này đoạn thời gian nha đầu có không có tiếp xúc qua Thái Hư bên trong người. Trần Phu hỏi. Lục Châu thoáng nghĩ lại một lần. Tiểu Diên Nhi thiên phú vẫn luôn là Ma Thiên các nội bộ đều biết sự tình. Cũng là mọi người ao ước đối tượng. Gần nhất thiên phú dò dỉ rõ ràng nhất sự tình. Chính là được đến Đại Uyên Hiến Thiên Khải tán đồng. Đại Uyên Hiến Vũ tộc vừa tốt lại cùng Thái Hư hợp tác. Đôi bên cùng có lợi. Hồng Tiệm lại bị chính mình đánh giết. Trước sau liên hệ tới. Vũ tộc rất khả năng nghĩ muốn mượn đao giết người báo thù. Lục Châu khẽ hừ một tiếng nói ra. Đại Uyên Hiến Vũ tộc. Trần Phu sắc mặt ngưng trọng nói. Như là Đại Uyên Hiến Vũ tộc. Vấn đề liền phiền phức. Vũ tộc thực lực tổng hợp mạnh mẽ phi thường. Hắn nhóm là được đến Thái Hư tán đồng nhất tộc. Thủ hộ Đại Uyên Hiến Thiên Khải. Vũ Hoàng càng là chí tôn cấp cao thủ. Đại Uyên Hiến Thiên Khải ngoại bộ. Còn có cường đại hung thú thủ hộ. Hoa Giận nghe nói gật đầu nói. Ta tán thành sư phụ thuyết pháp. Lục tiền bối. Người nhóm trốn tại Văn Hương cốc bên trong. Ngàn vạn đừng đi ra. Cái này một bên ta sẽ tiếp tục nhìn chăm chăm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Biết rõ Hoa Giận là hảo tâm. Có thể là nghe lấy liền này khó chịu. Hình như lão phu là rùa đen rút đầu giống như. Lục Châu vừa vặn cũng không có việc gì. Liền Đại Nghĩa lẫm nhiên nói. Đại Hàn thiên hạ nguy cơ sớm tối. Vũ tộc không phải nhân loại. Không có nhân tính. Có lẽ hắn nhóm dưới cơn nóng giận. Rất khả năng hội đại khai sát giới. Lão phu há là kia chủng ngồi nhìn không quản người. Hoa Giận rất là cảm động nói. Lục tiền bối trạch tâm nhân hậu. Thật là chúng ta tấm gương a. Đổi lại là hắn. Hắn khẳng định trốn trong Văn Hương cốc không ra đến. Lục Châu đạm nhiên phất tay áo nói ra. Cái này vốn là người lão phu mà lên. Lão phu đương nhiên muốn hỏi đến. Từ Hồng Tiệm sự tình về sau. Lục Châu đã đem kia Minh Đức trưởng lão. Ghi ở trong lòng. Có thù không báo không phải người. Thẻ người tốt muốn hay không không quan trọng. Nhưng mà nhân gia nhất định phải cho. Tiếp lấy cũng không sao. Lục lão đệ, ngươi dự định xuất thủ. Trần Phu hỏi. Lục Châu gật đầu. Trần Phu nói. Đã như vậy, kia ta liền để Hoa Giận. Chu Quang, cùng với kia mấy tên bất thành khí nghiệt đồ. Phụ trợ ngươi. Hắn nhóm liền tính. Mang lấy đều là cản trở. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu hư ảnh lóe lên. Biến mất tại chỗ. Lão Phu tự thân gánh lấy. Không bao lâu. Lục Châu xuất hiện tại mâm tròn khu vực biên giới. Ma Thiên các đám người quay đầu nhìn thoáng qua. Lần lượt khom người. Lên trước hành lễ. Chúng đồ đệ cũng đồng thời chạy tới. Lục Châu đem Đại Hàn thiên hạ ở vào thời khắc nguy nan sự tình. Nói một lần. Ẩn đi Tiểu Diên Nhi sự tình. Đám người một nghe. Lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhất định là Đại Uyên Hiến cố ý. Quá đáng ghét. Cái này đám điểu nhân. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hiện tại ngược lại là mượn đao giết người. Đoan Mộc Sinh mắng. Khâm Nguyên trước đây vẫn luôn tại cùng Ma Thiên các đệ tử nhóm ở cùng một chỗ. Nghe lời này. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Nói. Đại Uyên Hiến lại dám đánh ma. Lục các chủ đồ đệ chủ ý. Được. Cái này Khâm Nguyên nhất tộc là các chủ trung thực người hâm mộ. còn giống như rất mù quáng cái chủng loại kia. Không quản ngươi nhóm nghe không nghe ra đến, ta là nghe được. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong nhận định là cái này dạng. Từ hắn nhóm cùng Khâm Nguyên biết nhau về sau, Khâm Nguyên ăn nói, nhất cử nhất động, đều tràn ngập đối các chủ kính sợ cùng sùng bái. Đối phương có thể là Đại Uyên Hiến Vũ tộc A. Thái hư bên trong người, khinh người quá đáng, xem ta Ma Thiên Các dễ khi dễ như vậy. Hắn nhóm thế nào liền nhận định sư phụ sẽ xuất hiện tại Đại Hàn. Minh Thế Nhân không khỏi vì đó bồi thêm một câu. Nếu như ta là, ta liền đi Đại Viêm Ma Thiên Các ngồi xổm, ôm cây đợi thỏ, giống Trần Thánh Nhân bên cạnh đạo đồng dạng kia, chờ cái 20 năm, 100 năm, luôn có thể đợi đến. Như vậy giống trống khua chiêng, đồ đần mới làm thò đầu ra. Minh Thế Nhân nói ra, Lục Châu nói, lão tứ, đồ nhi tại, đồng môn bên trong, liền là ngươi làm sự tình nhất là chu đáo. Vi sư dự định đi tới Đại Hàn điều tra một phen. Ngươi cùng vi sư đi một chuyến. Lục Châu thản nhiên nói, ngoặc kép, a, Minh Thế Nhân sửng sốt một chút, đám người nhịn xuống không có cười. Tiểu Diên Nhi giơ tay hưng phấn nói, sư phụ, đồ nhi cùng ngài cùng nhau đi, ngươi lưu tại Văn Hương Cốc, hảo hảo tu hành. Lục Châu nói ra, mục tiêu của người ta liền là ngươi, liền tính vi sư thực lực siêu quần, cũng không đến nỗi cái này đuổi tới mang lấy nha đầu tặng đầu người. Lục Châu nhìn về phía những người khác nói ra, còn có ai nguyện ý cùng lão phu cùng nhau đi tới? Ma Thiên Các đám người đồng loạt khom người, ta mấy người nguyện tùy các chủ, sông pha khói lửa, không chối từ, người không thích hợp quá nhiều. Lục Châu chủ ý là chọn một hai cái, ví như Tần Nại Hà, Minh Thế Nhân cái này dạng làm sự tình ổn định, đánh trợ thủ, Ma Thiên Các nhân tài nhiều như vậy, ngược lại có chút không quá tốt chọn. Thân vì các chủ, đương nhiên phải cùng hưởng ân huệ, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Khâm Nguyên cười nói, ta nguyện tùy Lục các chủ đi một chuyến. Trên thực tế, Khâm Nguyên trước đây thật lâu liền muốn đi xem một chút thiên địa biến hóa. Qua nhiều năm như vậy, nhịn xuống một lần lại một lần xúc động. Hiện nay có Ma Thần Đại Nhân ở bên người, đây chính là cơ hội trời cho. Như bỏ lỡ, kia có thể thật đối không lên nhiều như vậy năm ý nghĩ. Người muốn đi, Lục Châu nghi hoặc, Khâm Nguyên hạ thấp người nói. Lục các chủ xin yên tâm. Văn Hương Cốc trục trung tâm mặt khác một bên, là thiên nhiên mệnh quan chỗ. Khâm Nguyên nhất tộc không làm bất kỳ thay đổi nào, cũng đủ hắn nhóm dùng. Lục Châu gật đầu, có thể có Thánh Hung đi cùng một chuyến, việc này ổn. Khâm Nguyên tiếp tục nói, những người khác liền không cần đi. Lục các chủ đồ đệ, ta đã hiểu qua. Hắn nhóm cơ bản đã bước vào chân nhân hàng ngũ, còn có mấy vị đã đến gần thánh nhân, ra ngoài ngược lại chậm trễ tu hành. Đến gần thánh nhân, Lục Châu hơi kinh ngạc, lão phu là sư phụ, đều không có cảm giác có thay đổi gì. Khâm Nguyên thở dài một tiếng, hai tay một vũng, cái này tiểu nha đầu là ta nhất không thể lý giải. Nàng tu hành lại không bị mệnh quan ước thúc, hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai. Còn có, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân trực tiếp đánh gãy nàng lời nói ra. Khâm Nguyên tiền bối, vẫn là đừng nói, sư phụ so ngươi rõ ràng được nhiều. Ta nhóm nhanh chóng kích phát đi, Đại Hàn thiên hạ, vẫn chờ ta nhóm đi cứu vớt đâu. Khâm Nguyên gật đầu nói ra, được, nàng cũng là không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi ra ngoài nhìn xem. Lục Châu chắp tay nói, những người khác tại Văn Hương Cốc bên trong hảo hảo tu hành. Cung tiễn các chủ, cung tiễn sư, phụ. Lục Châu người nhẹ như yến, hướng lấy Văn Hương Cốc lối vào như thiểm điện bay đi. Khâm Nguyên cùng Minh Thế Nhân, cùng kỳ, đi theo, trong chớp mắt, tiêu thất tại chân trời. Không hổ là thượng cổ thánh hung, năng lực nhận biết làm người ta nhìn mà than thở, lại biết ta tu vi thâm hậu. Ngu Thượng Nhung nhìn lấy phía xa nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải không thể nhẫn, nói ra, lão nhị, ngươi thế nào biết rõ Khâm Nguyên nói là ngươi? Ngu Thượng Nhung mỉm cười nói, liền bằng ta đã sắp thập tứ diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời vừa nói ra, Ma Thiên các đám người âm thầm thán phục, đặc biệt là Trảm Liên người, đều là tự ti mặc cảm, chênh lệch quá lớn. Vu Chính Hải nói ra, sai một ly đi nghìn dặm, đã sắp liền là không có. Bang, cái này lúc, Đoan Mộc Sinh dùng Bá Vương Thương đâm xuống mặt đất, lại đem Bá Vương Thương nhấc lên. Chư Hồng Cộng lập tức vỗ tay nói, vẫn là Tam Sư Huynh bá khí, muốn đối Đại Sư Huynh cùng Nhị Sư Huynh phát lên khiêu chiến. Đám người đồng loạt nhìn về phía Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh đem Bá Vương Thương nhất truyền, chỉ hướng bốn vị trưởng lão. Bốn vị trưởng lão, xin chỉ giáo. Bốn vị trưởng lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Lục Châu, Khâm Nguyên cùng Minh Thế Nhân đi ra Văn Hương Cốc, u ám không trung, cùng đến về Phi Vũ Hung Thú, hấp dẫn Khâm Nguyên chú ý. Khâm Nguyên nhíu mày lại, nói, mất cân bằng, không sai, Cửu Liên thế giới cùng chỗ bí ẩn, đã mất cân bằng hơn 100 năm, đến hiện tại từ chưa giảm nhẹ qua, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn, cũng không biết rõ vì cái gì. Minh Thế Nhân nói ra, Khâm Nguyên lo lắng mà nói, thiên sẽ sập, địa sẽ vùi lấp, Khâm Nguyên nhất tộc, thật tránh không khỏi một kiếp này sao? Lục Châu không nói nhìn Khâm Nguyên một mắt, kia đại khái chính là chân thật bản buồn lo vô cớ. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lục Châu lạnh nhạt nói, Lục các chủ nói đúng. Khâm Nguyên gật đầu, thầm nghĩ, ma thần đại nhân đều có thể từ thượng cổ thời kỳ phân ra trong tai nạn phục sinh. Lại có đại di thiên đại cái này dạng thần vật, cứu một cái Khâm Nguyên nhất tộc, không đáng kể. Nghĩ tới đây, Khâm Nguyên tâm tình đã thả lỏng một chút. Một ngày sau, Tây Đô, Lạc Dương, ngày xưa đường phố phồn hoa bên trên, nhiều một vệt tiêu điều vẻ lạnh lùng. Người nhóm thần thái trước khi xuất phát vội vàng, làm ăn tiểu thương cũng lười yêu a. Rất nhiều tu hành người thỉnh thoảng từ đường đi lướt qua. Không trung cấm phi hành quy tắc, tựa hồ không có phát huy ước thúc tác dụng. Cái này là nhân loại thành trì. Khâm Nguyên có chút không quá thích ứng nói. Minh Thế Nhân gật đầu nói, là cái này. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt không trung, lại có đại lượng tu hành người hướng lấy cùng một cái phương hướng bay đi. Nói ra, đi xem một chút đã xảy ra chuyện gì. Vâng, Lục Châu dẫn đầu phi hành, về phía tây đều phương bắc lao đi. Hắn nhóm tốc độ phi hành cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi theo mấy tên tu hành người. Minh Thế Nhân dẫn đầu hỏi, người nhóm cái này là đi chỗ nào a? Kia con người thật kỳ quái xem Minh Thế Nhân một mắt. Nói ra, ngươi không biết rõ, không biết rõ. Trần Thánh Nhân rời đi về sau, Thái Hư bên trong phái người, khắp nơi tìm kiếm một cái tiểu nha đầu. Ta nhóm chỉ nghĩ nhanh điểm tìm tới kia nha đầu, đưa tiễn cái này đám ôn thần. Kia tu hành người nói ra, cho nên ngươi nhóm bây giờ làm gì? Minh Thế Nhân nói ra, kia người hơi không kiên nhẫn mà nói, không có bị tiêu ký tu hành người liền đừng cười trên nỗi đau của người khác. Cũng đừng mù lẫn vào, có thể trốn xa một chút liền trốn xa một chút. Minh Thế Nhân con ngươi đảo một vòng, nói ra, ta minh bạch, ngươi nhóm là bị Thái Hư bên trong người làm tiêu ký. Chấp hành hắn nhóm nhiệm vụ, lại không thể chạy loạn, ta nói có đúng hay không? Cút sang một bên, kia người bị đâm trọt vết sẹo, thế nào nhìn Minh Thế Nhân đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dạng. Minh Thế Nhân nói ra, ta mới không cút, ta là tới cứu các ngươi. Đối phương là người nào? Hiện tại ở đâu? PS, 3K chữ, đừng ngại tình tiết chậm, đã rất nhanh, các đồ đệ tu vi phải cùng lên. Nếu không quá đột ngột, tổng không thể trực tiếp viết đều chí tôn. Hiện tại có nhiều bình tĩnh, đằng sau có nhiều bốc cháy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.